Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, gióng giạc. 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, tại 90 niên đại cao nhất phát hành lượng vì 150 vạn phần. Chia đều mỗi kỳ lượng tiêu thụ đều ở 100 vạn phần đã ngoài. Thuộc về cả nước bài danh trước mấy vị tổng hợp lại tính tạp chí. Theo phỏng vấn trả lời nội dung đến xem, Tống Duy Dương cùng đoạn lão bản cao thấp lập phán, một ngón tay điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự, bộc lộ tài năng, một cái lời nói suông lời nói khách sáo, hô lớn khẩu hiệu, trầm ổn có thừa, bất luận cái gì thời điểm, mọi người đều càng có khuynh hướng người phía trước, truyền thông cũng càng nóng lòng với đưa tin người phía trước. Đặc biệt là trong đó, nấu bún cay luận anh hùng. Nguyên một đám tựa như thời đại con cưng xí nghiệp ra. Bị Tống Duy Dương khen chê cười mắng, lại để cho vô số độc giả thấy ăn no thỏa mãn. Tại trong miệng hắn, buôn bán thần thoại mưu kỳ trung thành mộ trung xương khô. Phong quang vô hạn Ngô lão bản thành chức nghiệp lừa đảo. Gây dựng sự nghiệp thần tượng sử dục trụ gần đất xa trời. Có người chỉ trích Tống Duy Dương quá dầm dĩ trương vô biết. Chỉ trích Tống Duy Dương không tôn trọng giới kinh doanh tiền bối. Cũng có người tán thưởng Tống Duy Dương ánh mắt độc đáo. Tán thưởng hắn có đủ ưu tú xí nghiệp ra rèn luyện hàng ngày. Còn có người cầm Tống thuật dân bản án nói công việc. Thảo luận phải chăng phán qua được trọng. Trực tiếp nâng cốc nhà máy thu về quốc hữu lại là hay không hợp lý. Càng ngày càng nhiều truyền thông phóng viên, một lần nữa tọa hỏa xe đi vào Dung Bình, muốn thân phỏng vấn Tống Duy Dương. Tống Duy Dương chỉ có thể du rú trong nhà, lại để cho văn phòng chủ nhiệm Dương Đức Hỷ đi ứng phó. Thẳng đến ngày nào đó, Trung Quốc xí nghiệp ra, phóng viên đến. Đây là một phần của Kinh tế Nhật Báo. Trung ương thẳng quản, tạp chí. Tương đương với Trung Quốc tài chính và kinh tế tạp chí đệ nhất nhãn hiệu. Sau lưng đứng vô số đại lão, căn bản không để cho Tống Duy Dương cự tuyệt. Tống Duy Dương duy nhất có thể cự tuyệt, chỉ có đăng ảnh chụp. Trung Quốc xí nghiệp ra, như thế đăng báo nói, từ nhỏ Tống Sường Trường đến kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên. Vị này 18 tuổi thiếu niên luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty theo một cái mắc nợ mấy trăm vạn xưởng nhỏ. Đã muốn dung thân biến thành tài sản qua trăm triệu xí nghiệp lớn. Trong lúc chỉ đã trải qua một năm thời gian, hắn làm cho người ta lưu lại ấn tượng luôn bộc lộ tài năng. Nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, sau lưng cất giấu một loại khó có thể tưởng tượng lão luyện cùng trầm ổn. Hỷ Phong đồ hộp tại Tết, âm lịch trong lúc, tháng tiêu thụ ngạch đột phá 4.000 vạn nguyên, lấy được khó có thể tưởng tượng tiêu thụ thành tích, đổi thành cái khác xí nghiệp ra, có khả năng đầu óc nóng lên, tự trắng trợn khuếch trương đồ hộp nghiệp vụ, nhưng Tống Duy Dương không có làm như vậy, ngược lại dứt khoát chuyển hướng về phía trà đồ uống sản xuất. Ngày nay chứng minh hắn quyết sách là chính xác. Bởi vì tàn khốc thị trường cạnh tranh, Hỷ Phong đồ hộp tháng tiêu thụ ngạch đã muốn hạ xuống đến 1.000 vạn nguyên. Thậm chí vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Nếu như lúc trước Tống Duy Dương lựa chọn tiếp tục chủ đánh đồ hộp sản phẩm, mù quáng mở rộng sản xuất quy mô, Hỷ Phong công ty khả năng đã muốn ở vào xấu hổ hoàn cảnh. Đối với Húc Nhật Thăng băng trà bão táp, đột tiến, Hỷ Phong băng trà tại Tống Duy Dương bày mưu đặt kế hả? Áp dụng làm gì chắc đó phố hàng phương thức. Trước mắt đến xem, Hỷ Phong băng trà tại phương Bắc thị trường bị Húc Nhật Thăng toàn diện áp chế. Phía Nam chiến hỏa cũng sắp khai hỏa, nhưng cũng không có nghĩa là Hỷ Phong đã muốn thất bại. Tống Duy Dương tựa hồ ưa thích hậu tích bạc phát, vị thiếu niên này xí nghiệp ra đối với Trung Quốc thị trường kinh tế có đặc biệt giải thích, hắn thừa hành thực nghiệp đền nợ nước lý niệm, chú trọng xí nghiệp chỗ mang đến xã hội giá trị. Hắn thậm chí nói, ta đối với tiền không có hứng thú, tiền chỉ là công cụ mà thôi. Đương làm một người mỗi nhân viên làm theo tháng 500 khối thời điểm, hắn đột nhiên kiếm được 5.000 đồng tiền, như vậy hắn tựu thật cao hứng. Cái loại này vui sướng là chân thật nhất, nhưng đương làm trong tay hắn nắm giữ lấy 100 triệu. Tiền kia tựu biến thành con số, kiếm tiền vui sướng cảm giác phản mà không có trước kia chân thật. Tiền càng nhiều, ý nghĩa trách nhiệm càng lớn, phải đối với công nhân phụ trách, đối với người tiêu thụ phụ trách, đối với cả xã hội phụ trách. Hắn nói, thị trường kinh tế không phải hết thảy hướng tiền xem, hướng giày xem, mà là thông qua thị trường hợp lý phối trí xã hội tài nguyên một loại thủ đoạn. Xí nghiệp gia tải kiếm tiền đồng thời, càng muốn dẫn động dân chúng kiếm tiền, như vậy mới có thể khiến quốc gia cùng xí nghiệp tốt phát triển, cùng thay đổi giữa chừng. Dã man phát triển xí nghiệp gia bất đồng. Tống Duy Dương có thâm hậu học thức bản lĩnh, hắn tự học nắm giữ phương Tây hơn chủng kinh tế lý luận. Đối với nước ngoài kinh điển buôn bán án lệ thuộc như lòng bàn tay. Hắn nói Tây Phương cùng Nhật Bản cái kia một bộ xí nghiệp quản lý hình thức đã muốn có vẻ quá hạn. Rồi, máy tính cùng Internet nên vậy dùng cho xí nghiệp quản lý chính giữa. Hỷ Phong công ty đem tải trong vòng 5 năm từng bước thực hiện điện tử tin tức hóa quản lý. Tống Duy Dương nhắc nhở Trung Quốc xí nghiệp gia môn, không cần phải vô cùng mê tín đại vũ hình thức, ai học ai tử, học được càng tượng bị chết càng nhanh, đại vũ bản thân đều cách cái chết không xa. Cái này Thiên đưa tin đi ra, lần nữa cả nước oanh động. Trước kia Tống Duy Dương chỉ là khen chê trong nước xí nghiệp gia, hiện tại rõ ràng dám công nhiên nghi vấn đại vũ hình thức. Còn nói cái gì đại vũ cách cái chết không xa. Đại vũ là hôm nay cả châu Á phong quang nhất, phát triển nhất tấn mãnh xí nghiệp. Đại vũ tổng giám đốc tự truyện, tại Trung Quốc trực tiếp bị phiên dịch thành có 102 sự nghiệp to lớn. Mà ngay cả Trung Quốc kinh tế học giới cùng Trung ương quyết sách tầng đều cho rằng đại vũ hình thức là chống lại quốc tế cạnh tranh phong hiểm linh đan diệu dược. Cũng là Trung Quốc kinh tế quật khởi biểu tượng cùng hy vọng. Thậm chí quốc gia còn phó trư thực tế, không ngừng tăng cường đối với thủ thép đám to lớn xí nghiệp nhà nước ủng hộ độ mạnh yếu. Muốn chế tạo ra thuộc về Trung Quốc, đại vũ, mà ở dân gian, vô số xí nghiệp nhà nước cùng tư nhân xí nghiệp tổng giám đốc cũng dùng đại vũ vì học tập mục tiêu, điên cuồng công thành đoạt đất, điên cuồng chiếm đoạt lỗ lã xí nghiệp nhà nước, dần dần bị lạc trong đa nguyên hóa phát triển thủy triều chính giữa. Tống Duy Dương phê bình đại vũ cái kia đoạn lời nói, tương đương Internet gây dựng sự nghiệp giả thuyết Microsoft là dừng bút xí nghiệp, sớm muộn gì phải chết, cũng tương đương không nhận, chối bỏ Trung ương cùng kinh tế học giới chủ lưu quan điểm, trở thành rõ đầu rõ đuôi nói chuyện giật gân người. Vì vậy, Tống Duy Dương trên người lại bị dán lên cuồng vọng vô tri, dõng dạc, ếch mồi đáy giếng, đám nhãn. Truyền thông cùng dân gian càng thêm nóng chung tại nghị luận thiếu niên này xí nghiệp ra. Thật tốt chơi, nói được càng không hợp thói thường, lại càng hấp dẫn ánh mắt. Quân không thấy, Mưu Kỳ Trung nói muốn nổ tung Himalaya núi, dẫn Ấn Độ Dương dòng nước ấm đến cải tạo Tây Bắc hoàn cảnh ư, truyền thông đưa tin nhiều hoan. Dân chúng thảo luận nhiều lắm hăng say. Thẳng đến vài năm sau, đại vũ tuyên bố phá sản, mọi người sẽ đem cái này thiên văn vẻ nhảy ra đến. Mới biết được cái gì gọi là hiểu biết chính xác. 1992 năm, truyền thông đối với cả nước thập thành phố lớn thượng vạn danh thanh niên làm điều tra hỏi cuốn. Hắn chung một vấn đề là, viết ra người sùng bái nhất người thanh niên vật, đệ nhất danh là Bill Gates, tên thứ hai là Sử Dục Trụ. Năm nay mùa hè, lại có truyền thông làm giống nhau điều tra, đệ nhất danh cùng tên thứ hai không thay đổi. Tống Duy Dương đột nhiên thành danh thứ ba. Những điều này đều là vô hình quảng cáo. Đời sau Vương hiệu trưởng cùng trà sữa Đông khiến cho rất trượt. Tống Duy Dương sẽ không để ý như vậy làm, bởi vì có thể tiết kiệm tuyệt bút quảng cáo phí. Theo truyền thông nhiệt độ kéo lên, chẳng những Hỷ Phong băng trà lượng tiêu thụ khả quan, mà ngay cả lượng tiêu thụ không ngừng trượt Hỷ Phong đồ hộp đều lại lần nữa dốc lên. Tại bị Húc Nhật Thăng băng trà mãnh liệt trùng kích phương Bắc thị trường, Hỷ Phong băng trà cũng dần dần đứng vững gót chân. Trên thực tế, hai người căn bản không tồn tại vô cùng kịch liệt cạnh tranh. Bởi vì Húc Nhật Thăng đẩy ra chính là trà vị carbon oxide đồ uống, mà Hỷ Phong băng trà tác chính là cùng đời sau băng hồng trà. Băng trà xanh không sai biệt lắm, người tiêu thụ có thể căn cứ từ mình yêu thích làm ra lựa chọn. Sau đời sau giáo dục hệ thống network hậu nhanh hơn, các đại trường đại học nhóm đầu tiên trúng tuyển, rõ ràng chỉ dùng nửa tháng tự hoàn thành. Vì vậy, Tống Duy Dương nhận được trúng tuyển thư thông báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.